Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, Tôn Nghiêm Cùng Sinh Mệnh. Chọn một đi, chương 216, Tôn Nghiêm Cùng Sinh Mệnh. Chọn một đi, Thập Lục Dạ Thu đối với Đường Tam uy hiếp không thèm để ý chút nào. Nói, ta nghe nói các ngươi Sử Lai Khắc 7 người. Cảm tình rất không tệ. Còn lẫn nhau xưng huynh đệ tỉ muội tới. Thập Lục Dạ Thu hỏi nói. Nhưng là ngươi huynh đệ. Đốt ngươi con thỏ. Dựa theo ngươi logic. Ngươi sẽ không bỏ qua hắn đâu. Đường Tam trầm mặc. Nói thật. Mã Hồng Tuấn đốt Tiểu Vũ thời điểm. Hắn đầu óc giữa thiểm quá cầm lấy ám khí bắn chết Mã Hồng Tuấn ý nghĩ. Nhưng là rất nhanh bị hắn cấp áp lực đi xuống. Ta Đường Tam ân oán rõ ràng. Mập mạp chỉ là vô tâm chi thất. Nếu không phải ngươi coi Tiểu Vũ là làm tấm mộc, Tiểu Vũ cũng sẽ không bị mập mạp ngọn lửa cấp đốt tới. À, ngươi tựa hồ quên này là đại đấu hồn. Chàng, thượng đại đấu hồn chàng. Liền là đánh chết người rồi cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Thập Lục Dạ Thu nói. Chung quanh nàng, hoa tường vi lại một lần nữa hoa nở. Cánh hoa phiêu hương bầu trời. Tại không trung loạn vũ. Thập Lục Dạ Thu đứng tại cánh hoa chi vũ bên trong. Xem Đường Tam, nói, nhận thua đi, các ngươi Sử Lai Khắc học viện không là quái vật học viện, mà là rác rưởi. Các ngươi đội trưởng vứt bỏ chính mình vị hôn thê, tránh né chính mình số mệnh, chạy đến Tác Thác Thành tầm hoan tác nhạc. Như vậy rác rưởi đều có thể danh xưng là quái vật. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bởi vậy có thể thấy được. Các ngươi học viện bất quá một cái thu nhận này loại đạo đức bại hoại rác rưởi học viện. Đường Tam, miệng gắt gao nhắm, hung tợn xem Thập Lục Dạ Thu. Hắn hiện tại tình cảnh tương đương không ổn. Tăng ác kinh cức hấp thu chính là hắn hồn lực. Đồng thời cũng hấp thu hắn tu luyện huyền thiên công sở sinh ra nội lực. Hắn là một cái hồn lực thấy đáy người. Coi như đem hắn buông ra, làm hắn ném ám khí. Ám khí không có nội công thủ đoạn, hắn cũng không thể đem những ám khí kia tinh diệu thủ đoạn thi triển đi ra. Nhưng là dù là lúc này hắn không hề có lực hoàn thủ, cũng không nguyện ý tùy tiện nói ra nhận thua này hai chữ. Ngươi không nguyện ý nhận thua cũng được, Thập Lục Dạ Thu nói. Này cái lôi đài nhưng không phải nói không thể giết người. Ta không ngại đưa ngươi này cái rác rưởi xuống địa ngục. Ngọn lửa màu tím nháy mắt bên trong điểm. Đốt, hoa hỏa tại không trung hùng hùng thiêu đốt. Cùng lúc trước không giống nhau. Này một khắc sở hữu người đều cảm nhận được lửa tím khủng bố cao nhiệt độ. Cực hạn chi hỏa, Ngọc Tiểu Cương này một lần. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Võ hồn điện thứ hai chiến đội. Mang cho hắn quá nhiều chấn kinh. Này cái trên đời. Nhưng phàm là cực hạn thuộc tính võ hồn. Đều là siêu cấp võ hồn. Khó trách Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Chi Hỏa sẽ bị hắn cấp bỏng a. Phất Lan Đức nói, hắn là thật gặp được đùa lửa tổ tông a. Nói, con rồng này đến cùng là cái gì thuộc loại võ hồn? Ngoại trừ gồm cả thực vật hệ lực khống chế bên ngoài, lại còn có được cực hạn chi hỏa thuộc tính. Triệu Vô Cực nói. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên xoay người đối Phất Lan Đức nói, còn không mau nhận thua. Tại như vậy đi xuống, Tiểu Tam sẽ không toàn mạng. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Nói, ta biết. Phất Lan Đức nói liền vọt tới trọng tài trước mặt. Nói, chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội tuyên bố nhận thua. Trọng tài nhìn hướng Đường Tam. Đường Tam mặc dù một mặt ngoan cố, nhưng là Ngọc Tiểu Cương nhận thua thanh âm hắn là nghe được. Hắn không có hay không nhận, bởi vì Đường Tam biết. Nếu như không có nhận thua, này đem đốt hạ tới, hắn là sẽ chết, hắn mệnh, còn phải giữ lại vì Tiểu Vũ báo thù đâu. Chọc tới ta, cũng không là vẻn vẹn chỉ là xin lỗi như vậy đơn giản. Ta muốn cũng không là Sử Lai Khắc học viện nhận thua mà thôi. Ta muốn chính là bọn ngươi thừa nhận các ngươi là rác rưởi học viện. Thập Lục Dạ Thu đối Phất Lan, Đức nói, tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Các ngươi chọn một đi. Phất Lan Đức mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Nào đó nhất thời khắc, hắn đột nhiên muốn động thủ thu thập này cái nữ oa tử. nhưng là hắn sinh ra này cái ý nghĩ thời điểm, lập tức cảm giác bị một cường giả khóa chặt. Võ hồn điện chiến đội dẫn đội người, ánh mắt chính nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, hắn chỉ cần có bất kỳ dị động, liền lập tức nghênh đón hắn chính là một cái phong hào đấu la công kích. Phất Lan Đức sắc mặt khó coi nói, ta biết, chúng ta nhận thua, chúng ta Sử Lai Khắc học viện là rác rưởi học viện, thu nhận rác rưởi địa phương. Được rồi, người có thể hay không buông xuống tiểu tam A, thập lục dạ thu thao túng bụi gai đem đường tam rơi. Tại mặt đất trên, đi đến trước mặt đường tam dày dẫm tại đường tam mặt bên trên nói. Nghĩ muốn tìm ta báo thù. Hảo, ta có thể đợi ngươi. Bất quá, lần tiếp theo, ta sẽ làm cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Nói xong, thập lục dạ thu sau đó đi xuống đài. Lúc gần đi, lưu lại một câu nói. Sử Lai Khắc đám chủng. Lần tiếp theo, có lẽ chúng ta còn có cơ hội tại một lần giao thủ. Yên tâm, lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta sẽ gần hơn một bước để các ngươi nhận rõ các ngươi chỉ là một con côn trùng sự thật. Keng, keng đương một hồi tiếng chuông vang lên, cũng biểu thị công khai này chàng lôi đài chiến kết thúc. Trọng tài cũng không biết, hắn kết thúc lôi đài chiến, cũng ngăn lại một trận phong hào chi chiến phát sinh, bởi vì Đường Hạo đã chuẩn bị vung lên búa lớn đi lên, mà Đường Hạo vừa có động tĩnh, Bỉ Bỉ Đông cũng ngay lập tức sẽ ra tay ngăn cản. Mặc dù bây giờ làm thịt Đường Hạo ảnh hưởng đến Bỉ Bỉ Đông về sau kế hoạch, nhưng là làm thịt cũng liền làm thịt. Theo đấu hồn kết thúc, Đường Hạo không có ra tay, mà là lặng lẽ rời đi đấu hồn tràng. Về phần hắn sẽ tùy tiện bỏ qua nguyên tắc giữa Triệu Vô Cực vẻn vẹn chỉ là nóng lòng không đợi được đối Đường Tam mấy người bọn hắn tiến hành thử thách. Đường Tam còn chiếm căn cứ thượng phong, làm Triệu Vô Cực mất hết mặt mũi. Đường Hạo đều có thể dùng cái này đánh Triệu Vô Cực. Hiện tại, võ hồn điện thiên tài, trà đạp Sử Lai Khắc chiến đội, đem tự mình nhi tử tôn nghiêm cấp hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đường Hạo làm sao có thể nhịn xuống này khẩu khí đâu. Rời đi đấu hồn tràng thời điểm, Đường Hạo lôi kéo vành nón, khóe miệng khẽ nhếch. Theo hắn khẩu hình có thể đánh giá ra hắn nói kia câu nói. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Này câu nói ngược lại để Bỉ Bỉ Đông nhớ tới một cái chuyện không tốt. Nguyên tắc giữa. Này câu nói cũng rất nổi danh. Là tại giết chết Meyer thời điểm nói. Meyer là đáng chết. Nhưng là Đường Tam nói ra này câu nói thời điểm. Nhưng không là lấy Meyer chịu tội tới nói hắn đáng chết. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Meyer nhìn Đường Tam nữ nhân liếc mắt một cái. Hắn đáng chết, hơn nữa còn không chỉ là hắn đáng chết. Toàn bộ võ hồn điện người đều bị giết. Máu tươi nhiễm hồng cả một đầu nhai. Cả tòa võ hồn điện đều bị đại hỏa cấp đốt cháy hóa thành cho tàn. Này có thể nói là đem võ hồn điện tôn nghiêm hung hăng trà đạp tại mặt đất bên trên dẫm nát. Hung hăng khiêu chiến võ hồn điện quyền uy. Nếu này tại chân thực lịch sử bên trong, bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình hành vi tính tiền. Cái nào thượng vị giả có thể khoan nhượng này loại sự tình phát sinh đâu? Khỏi cần phải nói, chỉ cần uy nghiêm bị dao động, quyền uy bị nghi ngờ, khống chế cơ sở phát sinh buông lỏng, người liền là Giê-xu ta đều đem người đính tại thập tự giá bên trên cấp nướng. Cổ đại vương triều. Hơi chút có một chút yêu ngôn hoặc chúng, liền bắt người xét nhà Chu cửu tộc, này loại sự tình còn ít sao? Tiền thân quá có thể nhịn, xảy ra chuyện như vậy, võ hồn điện đều có thể nhịn, người nhịn đến cuối cùng, còn không phải bị này đôi phụ tử cấp cưỡi tại đầu bên trên đi ị đi tiểu. Hoặc là hoàn toàn liền là kịch bản cần phải, làm nhân vật chính trang bức, trang xong bức còn không cần trả bất cứ giá nào. Bất quá này đôi phụ tử thật đúng là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối a. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nói. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm sao. Cống thoát nước chuột. Người liền cứ tới đi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.